Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 530. Hát xác chết vùng dậy. Quả nhiên là cát, cái này chết biến thái. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Grosherlot, kêu lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, nàng nếu là bị Grosherlot thôn phệ, chỉ sợ nàng hiện tại đã bị truyền tống đến Phỉ Thúy tinh hệ. Suy nghĩ lại một chút Thái Dương chi quang lây na siêu tân tinh, kêu lập tức cảm giác không rét mà run. Trong hai mắt cũng đột nhiên dấy lên lóe sáng ngọn lửa màu bạc. Nàng thật bị chọc giận. Điểu nhân, lần tránh rất nhanh a. Ta lão son còn cho rằng tới chậm đâu. Đúng vào lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa chân trời thiểm lược mà tới. Đứng tại kêu trước mặt, chính là chạy đến tiếp viện Son Vũ Cong. Kêu hướng phía Son Vũ Cong nhẹ gật đầu, xem như biểu đạt lòng biết ơn. Ngay sau đó nàng nhíu mày, nghi ngờ nói, là Chu Thần ngươi tới đi. Hắn làm sao biết, cát sẽ xuống tay với ta. Nghe nói lời ấy, Son Vũ Cong nhún vai, trêu chọc nói, ta làm sao biết, Chu Thần tiểu tử kia quỷ tinh vô cùng. Lại nói, các ngươi hai không là một đôi phanh. Đâu sao, ngươi trực tiếp tại giường bên trên hỏi hắn a. Nói hưu nói vượn, thối hầu tử, lại nói lung tung, xé nát miệng của ngươi. Kêu nghe nói Son Vũ Cong không đứng đắn, tức giận đến toàn thân phát run. Con khỉ này quả thực là khỉ miệng bên trong nhà không ra ngà voi. Nàng làm sao có thể cùng Chu Thần có loại quan hệ đó. Giận càng thêm giận, kêu hung hăng trừng Son Vũ Cong liếc mắt. Lại phát hiện con khỉ này bản thể chính chẳng hề để ý, hai tay ôm ngực, căn bản không nhìn nàng, mà là thưởng thức lên chung quanh, cao giai thiên sứ cùng ác ma quân đoàn ở giữa chiến tranh. Cái này nhưng làm kêu tức nổ tung, 3 vạn năm tích lũy tu dưỡng đều nhanh rơi sạch, điểm nộ khí điểm mãn kêu, đương nhiên không có khả năng xuất thủ đối phó Son Vũ Cong. Tức giận đến phát hỏa nàng, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia dừng lại tại thiên nhận số một cái khác. Bí đỏ đầu tạo hình Grosherlot, điều động thí thần cấp kho vũ khí, phá hủy Grosherlot, bị chọc giận kêu cơ hồ là trong nháy mắt, liền vận dụng toàn lực, trong cơ thể nàng thiên sứ gen hệ thống, lập tức liền triệu hoán chữ tồn tại ám vị diện thí thần cấp vũ khí. Sắt thép ra co hộp, ná so chi nha, lưỡi dao cuồng bạo, mấy chục loại ngân quang lóng lánh thần khí bỗng nhiên từ hư không bên trong hiển hiện. Hướng phía Grosherlot ầm vang đánh tới. Nhưng mà, với tư cách có thể điều khiển không gian thần khí, Grosherlot am hiểu nhất chính là không gian truyền tống. Kêu công kích vừa tới, Grosherlot liền ẩn nấp lên, chẳng biết tung tích. Minh Hà tinh hệ, Tử Ca thư viện, xuyên thấu qua tinh tế màn sáng một mực giám thị địa cầu chiến trường cát. Giờ phút này cái kia một mực ấm cùng sắc mặt bình tĩnh, đã triệt để trở nên khó coi. Vừa rồi, hắn thao túng Grosherlot một kích kia, không thể thành công diệt trừ thần thánh kêu, thực sự để hắn cảm thấy áp lực như núi. Dù sao, hắn đã coi như là đem kêu cái này đã biết vũ trụ tối cường giả một trong chư thần vương đắc tội hung ác, càng đừng nói hắn còn đồng thời trêu chọc thiên cung chi chủ Chu Thần, đồng thời đắc tội cái này hai tôn đại thần, cho dù là đem chính mình biến thành huyễn thể, đã vô dục vô cầu chỉ muốn khoa học nghiên cứu tử thần cát, cũng không nhịn được cảm thấy linh hồn run rẩy. Nếu là hôm nay giết không được kêu, như vậy, Minh Hà tinh hệ hắn liền không thể ở lại, được chạy trốn. Cùng lúc đó, vô hụt kêu oán hận nhìn một chút Grosherlot biến mất vị trí, lập tức đem cho hả giận mục tiêu nhìn về phía Morgana. Lúc này Morgana, cái kia mới gọi một mặt mộng, bước, nguyên bản kêu đều đã tiến vào cái bẫy, chỉ kém như vậy một giây đồng hồ. liền có thể đem truyền tống đến Phỉ Thúy tinh hệ, chúng vào một kế siêu tân tinh bảo tạc. Không nghĩ tới nửa đường đột nhiên giết ra cái thối hầu tử, trực tiếp đem nàng cùng Cát kế hoạch phá hoại được sạch sẽ. Hiện tại, nàng cái này cái ác ma chi vương, chỉ sợ là thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Quả nhiên, chỉ thấy kêu vung tay lên, mấy chục loại thí thần cấp vũ khí lập tức rơi quay đầu, hướng phía Morgana thần thể chen chúc mà đến, rõ ràng là định đem nàng cắt thành 180 đoạn. Nguyên bản liền bị bốn đạo thiên sứ ngân dực tiễu trừ Morgana, lần này có thể triệt để cắm mấy chục loại thí thần cấp vũ khí hung mãnh công kích, rất nhanh liền để nàng thần thể thụ trọng thương, cánh tay chân không biết bị cắt đứt xuống đi mấy lần, vừa trọng tổ mấy lần, trong cơ thể nàng thần thánh nguyên tử cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định hiện tượng. Mắt thấy Morgana liền muốn không chịu nổi, một mực đang minh hà tinh hệ trong bóng tối giám sát tử thần Cát, cuối cùng nhịn không được lộ diện, lấy tinh tế hình chiếu phương thức, yêu tha thiết đã từng đại thiên sứ Lương Băng. Hiện tại Morgana dài đến 3 vạn năm Cát, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Morgana vẫn lạc. Cát cái kia to lớn tinh tế hình chiếu vắt ngang chân trời, toàn bộ đông bán cầu đều có thể nhìn thấy hắn cái kia tiêu chuẩn hắc lam sắc áo choàng tạo hình. Giờ phút này, hắn chính ôn hòa mở miệng nói, kêu nữ vương, ngươi quá nóng tính rồi, Lương Băng dù sao cũng là muội muội của ngươi, không bằng các ngươi cố gắng nói một chút, các ngươi đều chuẩn bị giết ta, còn có chuyện gì đáng nói. Kêu khinh thường cười một tiếng, lập tức nhìn xem Cát tinh tế hình chiếu, lạnh lùng nói, Cát, ngươi còn có tâm tình quản Lương Băng, ngươi dùng Rosherlot mưu sát chuyện của ta, có thể còn chưa xong, chờ ta thẩm phán ác ma quân đoàn, cái tiếp theo bị xóa đi, chính là ngươi minh hà tinh hệ. Dừng một chút âm thanh, kêu lời nói xoay chuyển, đột ngột nói, đã ngươi có thể ra tay với ta, nói rõ ta lưu lại giám thị ngươi hát xảy ra chuyện. Nàng, thế nào? Nghe nói lời ấy, tử thần Cát hình chiếu bỗng nhiên trì trệ, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, mới đồng dạng đổi thành băng lãnh giọng nói, dựa theo các ngươi thiên sứ văn minh quan điểm, ngươi thần thánh cánh phải hộ vệ, hẳn là chết, chết rồi, vậy cũng không nhất định. Kêu cười lạnh, tay giơ lên, một đạo u lãnh thanh quang từ trong tay của nàng phát ra, khuếch tán hướng về phía toàn bộ vũ trụ. Nàng lắp đặt trên người hát tái sinh vật động cơ cũng nên khởi động. Cùng lúc đó, từ ca thư viện quảng trường bên trên, một cái giá chữ thập lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy. Thiên sứ hát nhắm chặt hai mắt, phần bụng bị một thanh liệt diễm chi kiếm đính tại giá chữ thập trung ương, nàng toàn thân đẫm máu, tuyết trắng cánh chim rũ cụp lấy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng là chết đi. Bất quá, cái này không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, thân vì thiên sứ bộ tộc, các nàng đều có được xinh đẹp nhất gương mặt, yêu dị nhất thân thể, cho dù là chết đi, cũng tản ra kỳ dị mỹ lệ. Bỗng nhiên, một đạo u lãnh thanh quang từ phía chân trời khuếch tán mà đến, lập tức hát thần thể đột nhiên bỗng nhúc nhích, thần thánh kêu trao quyền kiểm trắc đến thiên sứ hát mất đi sinh mạng thể trinh, trái tim ngưng đập, mở ra tái sinh vật động cơ, tiếp dẫn hư không lực lượng, từng đạo thuộc về thiên sứ mật lệnh bị giải trừ, ngân sắc quang mang một lần nữa tại hát thần thể bên trên nở rộ. Lập tức, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, nhổ xong cắm trên thân thể liệt diễm chi kiếm, tuyết trắng cánh chim lần nữa khôi phục sức sống, hai cánh chấn động, đột nhiên xông thẳng tới chân trời, hướng phía địa cầu phương hướng bay tới. Thiên sứ hát, xác chết vùng dậy, không, phục sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.